Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Chiến Thần VS Giao Long Thú Vương. Nam Cung Nhất Tiếu năm người ngược lại là không có chuyện rồi. Chỉ là trong lúc nhất thời tổn thương không có khôi phục, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi. Bên kia, Kiều Vũ Thần cũng bỏ lên. Thương thế của hắn cũng không tính nhẹ. Phục dụng dược tề về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía bị miệng nó giao long thú vương. Chau mày, hắn hiện tại rất là bị động. Chiến long quyết đối với giao long thú vương tạo thành tổn thương cũng không lớn. Mà hắn dung hợp kỹ lại là phụ dùng hỏa hệ dị năng lực đến sử dụng. Cái này nếu dùng ra đi, đối với giao long thú vương căn bản chỉ làm không thành cái gì tổn thương. Nói không chừng còn lại để cho giao long thú vương bởi vì hỏa hệ dị năng lực quan hệ biến thành càng thêm điên cuồng. Thảo, Kiều Vũ Thần đột nhiên mắng câu nói tục. Một bên thầm mắng mình ngu xuẩn, một bên vội vàng đứng lên. Lập tức trong cơ thể khôi phục không ít dị năng lực bắt đầu điều động bắt đầu. Một cổ màu xám dị năng lực theo Kiều Vũ Thần trong cơ thể bạo phát đi ra. Không nhiều lắm, dị năng lực rất nhanh tụ tập. Theo dị năng lực tụ tập, thời gian dần qua một cái hình tròn vằn nước trên mặt đất xuất hiện. Hô, một cổ bàng bạc khí thế theo vằn nước phía dưới phụt trên xuống. Chiến thần lúc này tiếp nhận chủ ta triệu hoán, đi ra đúng là chiến thần. Cũng là Kiều Vũ Thần vì cái gì chửi mình nguyên nhân. Chiến thần từ khi thăng cấp về sau, thực lực báo táp, hắn rõ ràng bởi vì này cuộc chiến đấu không khí khẩn trương. Đem chiến thần cấp quên mất, chiến thắng phồn vinh mạnh mẽ khí thế, lại để cho một bên bởi vì tê liệt mà ở thống khổ giao long thú vương cảm nhận được. Hơn nữa chiến thần hôm nay độ cao cũng là tương đương khả dĩ. Tuy nhiên như trước cản không nổi giao long thú vương. Đồng dạng, giao long thú vương tuy nhiên bị tê liệt, khí thế của nó như trước tại. Chiến thần rất nhanh tựu chú ý tới cái này kình địch. Kiều Vũ Thần ở đâu còn lo lắng những cái kia. Tranh thủ thời gian nói. Chiến thần, chém giết cái này đầu thú vương. Vâng, chủ nhân của ta. Chiến thần sau lưng cực lớn câu liêm thương tại ý thức của nó phía dưới. Bay vọt mà ra, trực tiếp đã rơi vào chiến thần trong tay. Một cái nhảy lên, chiến thần đã chiếu vào giao long dị thú đầu chém tới. Cho dù chiến thần thân cao tăng thêm trong tay câu liêm thương chiều dài, nó cũng không khỏi không nhảy dựng lên mới có thể chứng kiến giao long thú vương đầu. Một màn này nhìn như buồn cười, lại làm cho giao long thú vương cảm thấy tử vong uy hiếp. Phải biết rằng chiến thần thực lực thế nhưng mà đã có thể cùng giao long thú vương sánh vai. Xa xa Trịnh Phong Lưu cùng Hướng Phong cùng với Vưu Khả ba người đều là kinh ngạc vô cùng. Khi bọn hắn cảm giác xem ra, Kiều Vũ Thần một người hoàn toàn có thể đủ đem cái này đầu thú vương cho ăn rồi. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ta giải thích. Có thể là Kiều Vũ Thần có nào đó hạn chế, nếu bọn hắn biết nói, nhưng thật ra là Kiều Vũ Thần đem cái này mảnh vụn, gốc, đem quên đi, không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào. Mắt thấy chiến thần câu liêm thương sẽ rơi xuống giao long thú vương trên người. Vừa lúc đó, giao long thú vương đầu đột nhiên động, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời trường giống mà bắt đầu. Cũng không biết là vì bị lôi đình miệng nó lâu rồi, đã có kháng tính rồi, hay là bởi vì tử vong uy hiếp lặn xuống lực bạo phát. Bất kể là loại nào, kết quả chính là giao long thú vương động. Hơn nữa lần này giao long thú vương động tác phi thường nhanh nhẹn. Chỉ thấy giao long thú vương đột nhiên vừa lui về phía sau, trực tiếp đem sau lưng vẫn còn công kích tướng quân của nó Thần Tân Ý cùng với Sở Tinh Hải cho đánh bay. Hai cái cực lớn cánh tay giao nhau ngăn tại phía trước. Suy, chiến thần câu liêm thương hung hăng vào giao long thú vương cánh tay bên trong. Nhưng mà cũng chỉ là vào đi, không có thể đủ lại tiếp tục. Giao Long Thú Vương đột nhiên đại vung tay cánh tay. Chiến thần theo cái này cổ lực đạo bị vung hướng về phía một phương hướng khác. Bên trên bầu trời lôi đình như trước tại rơi xuống. Nhưng không cách nào tại lại để cho Giao Long Thú Vương động tác dừng lại. Giao Long Thú Vương không có dừng lại. Nó hướng về chiến thần bay đi phương hướng. Rất nhanh một cái dẫm trận tại chỗ mà đi. Bành, Giao Long Thú Vương một quyền oanh kích tại chiến thần trên thân thể. Một kích này lần nữa đem chiến thần đánh bay. Chỉ có điều đối với chiến thần không có tạo thành thương tổn quá lớn. Dù sao chiến thần cùng Giao Long Thú Vương ở giữa thực lực kém cũng không phải quá lớn. Chiến thần thân thể cực tốc bay ngược. Tại bay ngược trên đường, hai chân của nó đã rơi trên mặt đất. Lập tức mặt đất để lại thật dài dấu vết. Cố gắng không chế được thân hình của mình. Chiến thần dưới chân phát lực, ầm ầm xông về Giao Long Thú Vương. Hô, suy, bành, một đầu thú vương, một cái chiến thần, song phương ngươi tới ta đi. Thỉnh thoảng chiến thần cho Giao Long Thú Vương đến thượng như vậy một chút. Lại thỉnh thoảng Giao Long Thú Vương đem chiến thần đánh bay. Song phương ở giữa tranh đấu, chung quanh cũng không có người có thể tiếp cận. Lúc này Kiều Vũ Thần bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn cùng Giao Long Thú Vương ở giữa thực lực kém cũng không phải là một đinh nửa điểm. Bất kể như thế nào, chiến thần quả thật cùng Giao Long Thú Vương chiến đấu lên. Một bên tướng quân ba người té trên mặt đất, bọn hắn bị Giao Long Thú Vương va chạm cái kia một chút. Cũng là bị va chạm không nhẹ, trước khi bọn hắn đối với Giao Long Thú Vương công kích. Chỉ sợ tổn thương độ đều không có Giao Long Thú Vương va chạm lần này đến nhiều. Thần Tân Ý bất chấp chính mình bị thương, chống bò lên, bước nhanh hướng về Sở Tinh Hải phương hướng chạy tới. Sở Tinh Hải hai mắt nhắm nghiền, Thần Tân Ý dò xét dưới Sở Tinh Hải mạch đập, lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng theo chính mình trong túi quần móc ra một lọ dược tề đến. Mình cũng không có uống trước dược tề, ngược lại là trước cho mình cái này bảo bối đồ đệ huy bôi thuốc tề. Bất kể như thế nào, Thần Tân Ý đều không muốn làm cho đồ đệ của mình chết ở chính mình trước khi. Tướng quân đắng chát uống xong dược tề, ánh mắt nhìn hướng chiến thần cùng Giao Long Thú Vương chiến đấu phương hướng. Cái này đầu quái vật, so với chúng ta muốn còn mạnh hơn. Cái này nếu nhiều hơn nữa vài đầu, ta thực hoài nghi, chúng ta nhân loại còn có thể có sinh tồn địa phương à, cách đó không xa Thần Tân Ý mình cũng. Rót hạ độc tề, đặt mông ngồi dưới đất, hắn tiếp lời nói, nhị ca, ngươi sai rồi, bên ngoài thật đúng là có vài đầu như vậy quái vật. Tướng quân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thần Tân Ý. Mà Thần Tân Ý chứng kiến tướng quân nhìn về phía chính mình, cũng là đắng chát cười cười, nói, chuyện này, ta hay là nghe Hiểu Mai nói, Kim Di Ninh cho các nàng nói qua, từng tại Tử Vong Cốc xuất hiện qua ba đầu như vậy quái vật. Lúc ấy ta chỉ là nghe xong chi, cũng không có đem cái kia ba đầu cùng cái này đầu thú vương liên hệ tới. Hiện tại xem ra, cái kia ba đầu cũng có thể cùng cái này đầu thú vương đồng dạng. Tin tức này đối với ai mà nói, không thể nghi ngờ đều là sấm sét giữa trời quang. Hôm nay nhân loại người sống sót bên trong, có thể đối kháng như vậy tồn tại người thật sự không nhiều lắm. Không, phải nói là không có. Cho dù Kiều Vũ Thần, cũng chỉ có thể dựa vào chiến thần. Nếu là như vậy quái vật hai đầu cùng một chỗ, chỉ sợ cho dù Kiều Vũ Thần cũng chỉ có chạy trốn phần. Tựa hồ là bởi vì lúc trước bị thương nguyên nhân, Giao Long Thú Vương sức chiến đấu rõ ràng giảm xuống không ít. Cùng chiến thần ở giữa chiến đấu rõ ràng bắt đầu đã rơi vào hạ phong, liên tiếp bại lui phía dưới. Giao Long Thú Vương lui hướng về phía tướng quân bọn hắn chỗ phương hướng. Chiến thần thủ bên trong đích cầu liêm thương, một tay thỉnh thoảng bay ra ngoài, tìm xảo trá góc độ công kích hướng Giao Long Thú Vương. Một tay thì là chính diện tiến công, thường xuyên qua lại, Giao Long Thú Vương rõ ràng bị đánh đích, toàn thân là tổn thương. Trong lúc nhất thời cái này đầu thú vương rõ ràng đã có một tia bối rối. Thừa lúc Giao Long Thú Vương bối rối chi tế, chiến thần lần nữa bay vọt mà lên. Trong tay Câu Liêm Thương một thương đâm vào Giao Long Thú Vương chỗ cổ. Oanh, Giao Long Thú Vương ngã trên mặt đất, mà hắn ngược lại phương hướng vừa lúc ở thần tân ý trước mặt bọn họ. Lúc này, một đạo còn không tính thành thục thanh âm vang lên. Đi chết đi, ngươi cái quái vật. Tại nơi này thanh âm vang lên đồng thời, xa xa gọt thanh âm có chút tê tâm liệt phế hô. Không muốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.